Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn, chúng ta đi qua 23 tập của câu chuyện Gả Cho Tội Thần rồi. Và trong tập 23 thì cả ba huynh đệ là Tư Thế Nam, Khương Dương và Khương Lâm đều đã được Vệ Thường Kim nhận làm đệ tử và ra sức dạy dỗ cả ba huynh đệ ấy. Và liệu thì trong tập 24 này đang có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 24 để biết rõ hơn nha. Nào, bắt đầu nha. Cũng may là tỷ tỷ ruột của hắn. Nếu là đổi vị trí thì Thẩm Thời Ân là ca ca ruột của hắn, Khương Đào là tẩu tử của hắn, nên tùy tiện nói một cái khiến cho Thẩm Thời Ân bận rộn suốt một đêm, muốn người khác không phiền nàng cũng khó. Khương Đào tức giận liếc mắt, là tỷ phu đệ thương ta, ta chỉ nói bừa thôi mà chàng ấy bận cả đêm đấy, đầy hâm mộ hả? Khương Dương không hâm mộ, chỉ thấy e răng. Không lâu sau thì Thẩm Thời Ân rửa mặt xong, tìm tới sương phòng, thấy được bạn Phát Thảo lại nói, hóa ra chỉ cần cái đầu mèo thôi, không cần các bộ phận khác, ta là ta nghĩ sai rồi. Sao lại cẩn thận nhìn chú ý của nàng, nghĩ kỹ rồi mới nói, hóa ra chỗ đó có lỗ thông khí. Khương Đào thấy hắn nghiêm túc thì vội vàng tu hồi bản thảo, thúc giục hắn, mau đi ngủ đi, rảnh rỗi rồi lại làm. Đang nói chuyện thì Tiêu Thế Nam xa mắt đi tới, nói mọi người sao dậy sớm vậy. Khương Lâm tuy đã bị Khương Đào đưa về phòng nhưng cũng hưng phấn không ngủ được, lê giày từ giường đi tới nói, tiểu Nam ca ca, huynh không biết đâu, tỷ phu cả đêm nặng rất nhiều tượng đất, nói là làm cái lò gì cho tỷ tỷ ấy. Khương Dương nhanh nhẹn liếc hắn, tiểu tử này đúng là không biết cái gì nên nói cái gì không mà. Nếu để Tiểu Thế Nam biết Thẩm Thời Ân vì một câu của Khương Đào mà bận rộn cả một đêm, nhất định sẽ không vui. Tiêu Thế Nam đúng là không vui, hắn nghe Khương Lâm nói xong vội la lên, nhị ca, sao huynh có thể như vậy, lại chuyện như vậy cũng không gọi đệ, một mình huynh chiếm thành tích đúng không? Không chỉ là Thẩm Thời Ân cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, mà Tiêu Thế Nam cũng rất muốn hồi báo cho tổ tử của hắn. Dưới ánh mắt oán niệm của Tiêu Thế Nam thì Thẩm Thời Ân ngượng ngùng sờ mũi, cũng là chưa thành công mà, không thì lát đệ làm cùng với ta, công lao chỉ cho đệ một nửa. Lúc này thì Tiêu Thế Nam mới cười rộ lên, lại đi tới chỗ đồ của ca hắn nói, chia gì mà chia, lát nữa huynh còn phải đi làm việc, đúng lúc đệ không có gì làm, để đệ làm cái lò cho. Khương Dương cạn lời, nếu không phải Khương Đào là tỷ tỷ của hắn, hắn thật sự nghi ngờ có phải nàng biết yêu thuật cho hai huynh đệ nhà này uống bùa mê gì rồi hay không. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Khương Dương vẫn thành thật nói, đệ cũng tới hỗ trợ. Khương Lâm thì càng miễn bàn, việc như nặng bùn hắn khoái nhất, là hét cũng muốn gia nhập. Khương Đào thấy cả nhà đều hứng thú như vậy, dứt khoát xắn tay áo nói, vậy cùng nhau làm đi. Người nhiều sức lớn, hơn nữa thì Thẩm Thời Ân chuẩn bị thừa nguyên liệu, lại có Khương Đào trực tiếp chỉ đạo, nên chưa tới một canh giờ sau, cả nhà họ đã làm ra được lò nướng Khương Đào muốn rồi. Dư lại chỉ còn một cây đuốc để đốt lửa bên trong, có thể sử dụng được liền. Đây là lần đầu tiên mà cả nhà họ đồng tâm hợp lực hoàn thành một sự kiện, bởi vậy nên mỗi người đều rất cao hứng. Sau vẫn là Khương Đào thấy thời gian không còn sớm nữa, để bọn họ đi rửa mặt thay quần áo, nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên huynh đệ Khương Dương và Tiêu Thế Nam tới về gia học, nên Khương Đào cũng về phòng chỉnh lý một hồi, sau đó mua một ít điểm tâm và lá trà quý, rồi mới dẫn họ tới vệ gia. Vệ Tường Khiêm đã dậy rồi, Sở Hạp Vinh cũng đã tới vệ gia. Ngày hôm qua thì Tô Như Thị đã mua tòa nhà ở cách vách, nhưng cũng cần cho gia đình kia thời gian tìm nhà, nên hắn vẫn phải chạy từ biệt viện qua, trời chưa sáng đã dậy rồi. Sở Hạp Vinh đúng là chưa dậy sớm như vậy bao giờ, ngồi vào án thư bắt đầu ngủ gà ngủ gật, chưa kịp quan tâm trong phòng còn nhiều thêm mấy án thư. Vệ Thường Khiêm thấy hắn ngủ tới mí mắt khép vào nhau, giận sôi máu, cũng lười đánh thức hắn. Không lâu sau thì hạ nhân tới báo nói Khương Đào đã dẫn người tới. Lúc này thì sắc mặt của Vệ Thường Khiêm mới tốt hơn chút, sai người dẫn bọn họ tới sảnh ngoài. Khương Đào sợ quấy rầy Vệ Thường Khiêm dạy học cho bọn nhỏ, thấy Khương Dương và Khương Lâm bái lễ xong cũng mở không lâu, đôi lễ vật lên rồi hàn huyên vài câu với Vệ Tường Khiêm liền rời vệ gia, tới trường làm thủ tục thôi học cho Khương Lâm. Vệ Tường Khiêm đưa bọn họ tới thư phòng để bọn họ tìm vị trí ngồi. Khương Lâm nhỏ nhất, Khương Dương để cho hắn ngồi ngang hàng với Sở Hạp Vinh, hắn và Tiêu Thế Nam ngồi hàng sau. Mọi người đều đã ngồi xuống, Vệ Tường Khiêm phát cho mỗi người một quyển sách, đưa cho Khương Lâm, Sở Hạp Vinh và Tiêu Thế Nam là Thiên Tự Văn, cho Khương Dương là Kinh Thi, là sách ông tự chép. Trên sách còn viết một ít bình phẩm. Bởi vì là lần đầu tiên học nên Vệ Tường Khiêm nói lại quy củ học cho bọn Khương Dương.